mặt là đôi xanh đôi. Em biết đến bao giờ họp mặt là đôi xanh Hãy

Vì không đi ô trầu Hà Nam quê ta duyên dáng thiết tha phù lý quê nhà. Hãy cũng có xuồng gành, là xuồng gành thì sao, là dù có yêu nhau là thì ngõ cửa ấy, là ngõ cửa bên nay ra chào là anh rằng ba ơi, là dù có cũng có mà đào, là má đào duyên ưa, là dù có yêu nhau là thì non đi cũng đi, là non cũng bên nay như dù là anh rằng tư ơi, là dù có cũng có bạc bù, là bạc bù cho cam, là dù có yêu nhau là thì đã cũng ý, là đã cũng bên nay như vàng, là anh rằng năm ơi, là dù có xưa đến với anh nghỉ giữa mùa cháy hồi, tình nghỉ đã muốn trao mà mắt còn bồi rối, sợ ướt đầm vạt áo dần ư dối, ngày lơ thơ. Em là cô gái từ lâu anh đợi anh chờ. Em là cô tâm ngày xưa đến với anh nhì giữa mùa cháy đã muốn trao ba mắt còn bồi rối sợ ướt đẫm vạt áo em tôi gặp mơ nhau lần nào cũng vội chẳng đủ thời gian dần rồi đừng quên đừng tan đừng phai dẫu đêm nay sông cầu chỉ có ánh trăng soi em chỉ mong rằng anh đừng xa em chỉ mong thêm ấm lòng người nghe câu hát như miếng trầu ai vội trao. Ơi, tựa mà